Say what? Ooh, yeah, shake it like a white girl. Sao hơi thở như là của nhau, chưa nắm tay nhau, chưa ngồi sát lại, mà sao năm tháng như là của nhau, chưa dám trao tay, thử gài cánh cửa, mà thường như đã trao tình cho nhau, chưa nói ước hẹn mà sao đêm cứ mơ về gặp nhau, rồi anh đi xa đi xa, mang trọn mối tình hôm ấy, lặng im không nói, đợi nhau chờ nhau tháng ngày, thời gian trôi qua sao vẫn nhớ hoài hôm ấy. Tình thường như đã trao tình cho nhau, chưa nói